Vũ thần chúa tể, chương 5160, muốn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, vô tận ám u chi địa chỗ sâu. Lúc này một đạo thân ảnh cấp tốc hiện lên, chậm rãi rơi xuống, chính là Tần Trần. Lúc này Tần Trần cả người oanh nhiễu luân hồi lực, nếu không phải biết rõ trước, thậm chí cho là hắn đều đã đột phá siêu thoát. Không sai, lần này sợ là kiếm bộn phát. Này tứ phương thiếu chủ thật đúng là ta phúc tinh à. Để cho hắn đi vào này ám u chi địa thật đúng là một sáng suốt tuyển chọn. Cảm thụ được cả người lực lượng kinh khủng, Tần Trần khóe miệng phác họa vẻ tươi cười. Sau một khắc, hắn chợt đấm ra một quyền. Ầm ầm, hư không rung động, trước mặt ám u chi địa trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo thật lớn hắc sắc lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh khủng bố không gian lực chấn động dũng động. Yên diệt toàn bộ, luân hồi lực quả nhiên cường đại. Có này luân hồi lực, ta tại không gian nhất đạo trưởng khống trên, so với trước kia mạnh đâu chỉ mấy lần. Tần Trần thì thào, nội tâm chấn động, giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là siêu thoát. Đạt đến siêu thoát, trong cơ thể có luân hồi lực, lại trưởng khống phương này vũ trụ hải lực lượng. Vũ trụ hải lực lượng đối với hắn không còn là trói buộc, mà là một loại trợ lực. Tại dưới tình huống như vậy, lại thôi động bất kỳ quy tắc công kích, cũng sẽ so không có đột phá siêu thoát trước tối thiểu mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây mới là siêu thoát cường giả chân chính cường đại nguyên nhân. Câu thông quy tắc, sử dụng quy tắc, diễn hóa quy tắc, không chịu vũ trụ hải quy tắc trói buộc. Lúc đầu, đây chính là cái gọi là siêu thoát, cái gọi là vượt qua luân hồi. Tần Trần thì thào mở miệng, tâm trạng kích động, tứ phương thiếu chủ đột phá, cho hắn rất nhiều gợi ý, không chỉ là để cho hắn thu nhận nhiều đủ luân hồi mệnh kiếp chi lực, càng nhiều là để cho hắn đối với siêu thoát cảnh giới có sâu hơn lý giải. Trước đây Tần Trần tuy là cảm ngộ qua cổ đạo thần tôn cùng siêu thoát cường giả lực lượng bản nguyên, nhưng trên giấy được đến cuối cùng thấy cạn, lần này tự thân cảm ngộ đến tứ phương thiếu chủ đột phá, mới để cho Tần Trần thật sự hiểu cái gì mới gọi siêu thoát. Hắn khoát tay, Tần Trần chỉ cảm thấy cả người thông thấu vô cùng. Một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng tại quanh thân hắn oanh nhiễu. Hắn giờ khắc này mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hắn đấm ra một quyền, thậm chí có thể đem vùng thế giới này đều cho trực tiếp oanh bạo ra. Lần này, đột phá siêu thoát cảnh giới, ta có nắm chắc hơn. Tần Trần nỉ non, nhắm mắt tu luyện, không chỉ có là Tần Trần, hỗn độn thế giới trong, vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực dũng động, những đi vào hỗn độn thế giới trong luân hồi mệnh kiếp chi lực Tần Trần cũng không hấp thụ một chút, đều lưu cho tư tư các nàng, làm cho các nàng triệt để lâm vào này một cổ lực lượng kinh khủng trong. Luân hồi, nguyên lai đây chính là luân hồi. Hồng Hoang Tổ Long đám người mỗi cái đắm chìm trong này vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực trong, như là lấy được tân sinh một dạng. Này luân hồi mệnh kiếp chi lực, để cho bọn chúng đối với siêu thoát cảnh giới có chân chính lĩnh ngộ. Cạc cạc cạc, này luân hồi mệnh kiếp chi lực mạnh như thế, nếu như bản tổ ta có thể đột phá, như vậy thiên hạ mẫu long chẳng phải là mặc cho bản tổ chọn. Hừ, đến lúc đó nhìn Ngao Linh cô gái nhỏ kia còn dám hay không kéo bản tổ long tai. Ta thế nhưng đường đường tổ long, há có thể bị một cái mẫu long ức hiếp. Bản tổ mới là nhất tộc chi chủ. Hồng Hoang Tổ Long nội tâm suy nghĩ, thần sắc hưng phấn. Mà đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đạo kinh người khí tức ba động. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận ở chân trời, bốn bóng người quán chú, từng cái toát ra kinh người khí tức. Này một cổ khí tức, thậm chí mơ hồ chế trụ nó khí tức. Đại chủ mẫu, nhị chủ mẫu, tam chủ mẫu, tứ chủ mẫu, thấy này bốn bóng người, Hồng Hoang Tổ Long bỗng dưng trợn to hai mắt. Bốn người này không phải kẻ khác, chính là Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư cùng Uyển Nhi bốn người. Mẹ kiếp, cái này còn có thiên lý sao? Hồng Hoang Tổ Long một tiếng kêu rên, hắn chính là vũ trụ sơ thủy liền sinh ra hỗn độn thần ma. bước vào đỉnh phong cảnh giới Chí Tôn cũng đã rất nhiều kỷ nguyên tuế nguyệt. Mà Tư Tư các nàng cũng chỉ là thời đại này hiện ra tới chỗ. Làm sao đối với siêu thoát cảnh giới cảm ngộ, đều so với nó lợi hại hơn. Nhất định là Tần Trần kia ra hỏa cho các nàng thiên vị. Ai, nếu như bản tổ cũng là nữ nhân là tốt rồi. Tìm một cái thực lực cường đại nam nhân, cũng không cần khổ cực như vậy phấn đấu. Hồng Hoang Tổ Long hùng hùng hổ hổ, vội vàng lần thứ hai cảm ngộ lên. Bất kể là vì trọng trấn gia đình vị trí, vẫn là không, nó đều muốn cố gắng đột phá. Lúc này, ám u chi địa bên ngoài, động tĩnh bên trong giường như bình tĩnh. Chẳng lẽ là tứ phương thiếu chủ đột phá thành công? Chúc mừng phủ chủ đại nhân. Chúc mừng tứ phương thần tôn đại nhân. Tà ám u phủ lại xuất hiện một cái cự đầu. Một đám cường giả ào ào mừng rỡ nói. Ha ha, chư vị quá khách khí. Không đợi ám u phủ chủ mở miệng, tứ phương thần tôn liền đã cười lên ha ha. Một môn đôi siêu thoát. Cái này ở ám u phủ lâu đời trong lịch sử cũng không nhiều thấy. Gọi là một đoạn giai thoại. Hừ, này tứ phương thần tôn quá càn rỡ. Làm giống như hắn mới là phủ chủ đồng dạng. Thấy tứ phương thần tôn kiêu ngạo đắc ý bộ dáng, sát không thần tôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu. Sát không, chớ nói nhảm, tứ phương hắn đột phá siêu thoát, đối với ta ám u phủ cũng là một chuyện tốt. Một bên, ám u phủ chủ quát lớn một câu, sau đó mỉm cười gật đầu. Ám u phủ nhiều một cái siêu thoát, đối với ám u phủ mà nói, thật là một chuyện đại hỷ sự. Tứ phương thần tôn mặt bên cười to. Một bên, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống một cái. Cũng không biết tứ phương tiểu tử kia cuối cùng vượt qua mấy lần luân hồi. Thời gian nửa tháng, 3 lần luân hồi cũng không có vấn đề. Nhưng 4 lần luân hồi thì có chút thiếu. Nếu chỉ là 3 lần luân hồi, vậy tương lai, tứ phương thần tôn bên trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn năm đó liền vượt qua 3 lần luân hồi. So với ám u phủ chủ 5 lần luân hồi, kém ước chừng 2 lần. Tuy là, hôm nay hắn giống như ám u phủ chủ đều là nhị trọng siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà giữa hai cái tiềm lực cũng không thể so sánh nổi. Ám u phủ chủ đó là có hy vọng chạm đến tam trọng siêu thoát. Mà hắn đời này sợ chỉ là có thể đạt đến nhị trọng đỉnh phong. Đối với khác siêu thoát có thể bước vào nhị trọng cảnh giới đã mừng như điên vô cùng. Nhưng đối với dã tâm bừng bừng tứ phương thần tôn mà nói, cái này còn xa xa thiếu. Căn cứ tình báo, tiểu tử kia cực khả năng có được quy khư bí cảnh trong truyền thừa. Nếu tứ phương tiểu tử kia có thể được trên người hắn truyền thừa, vậy bọn ta tương lai không hẳn sẽ dừng lại nhị trọng. Tứ phương thần tôn trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Tứ phương tiểu tử kia cũng nhanh muốn hành động chứ. Một nụ cười lạnh lùng tại tứ phương thần tôn khóe miệng lặng yên vẽ lên. Ám u chi địa trong, tứ phương thiếu chủ cả người dũng động luân hồi khí tức chậm rãi rơi xuống. Phía dưới, Loan Phong phó thống lĩnh đám người ào ào quỳ dạp trên đất, thần sắc cung kính. Xin chào thiếu chủ. Rất tốt, chư vị đều đứng lên đi. Tứ phương thiếu chủ khoát tay, một cổ vô hình lực lượng sinh ra, trong nháy mắt đem Loan Phong đám người ào ào nâng lên tới, làm cho Loan Phong đám người ánh mắt trong đều toát ra vẻ chấn động. Liền nửa tháng trước, tứ phương thiếu chủ vẫn cùng bọn họ tu vi tiếp cận. Hiện nay, giữa hai cái chênh lệch cũng đã như rãnh trời một dạng. Bất quá, bọn họ tại hấp thu một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực sau, thực lực cũng đã có tăng lên kinh người. So với trước mạnh hơn đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ là không phải nên tìm tiểu tử kia đi. Loan Phong tiến lên một bước, lớn tiếng nói, trong con mắt có sát cơ chợt lóe lên. Thật là thời điểm đi. Tứ phương thiếu chủ khóe miệng, một nụ cười lạnh lùng câu lạc. Cách chương.